Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. 193 xuống lầu mua thuốc lá không mang tiền. Mang theo cung đình phong cách bên trong căn phòng. Usopp Du Du tỉnh lại tới. Nguyên lai thật không phải là mộng a. Nhìn bên cạnh Hilden, Miu ngủ say bộ dáng. Usopp mặc dù ngày hôm qua có thật nhiều say, nhưng là vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng. Ai, lần này thật là liền không bỏ rơi được. Hilden, Miu tinh xảo trên khuôn mặt, tán lạc vài tóc dài. Thoạt nhìn là như vậy điềm tĩnh. Nhìn đến Usopp từng trận thất thần. Lúc này xấu hổ, nguyên lai Usopp đang chuẩn bị thức dậy. Nhưng là phát hiện, hắn lại không có mặc gì. Đây là rất bình thường sự tình. Vấn đề là không bình thường là nơi này cũng không có bất kỳ còn lại quần áo a. Nơi này là Hilden, Miu gian phòng, cho dù có quần áo nói, cũng không quá có thể có đàn ông quần áo a. Đây cũng là thứ nhất di chứng về sau chứ. Chấm ngoặc kép, ai, xung động là ma quỷ a. Usopp thoáng cái không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cũng không thể quang mông đít liền trực tiếp đi ra ngoài đi. Hắn tốt xấu là một cái đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc thuyền trưởng. Nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, Usopp phỏng chừng sẽ không khuôn mặt biết người. A, chấm ngoặc kép, ngươi tỉnh rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn Miu kia một đôi phảng phất biết nói chuyện con mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Usopp hơi có chút xấu hổ nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngươi nơi này có không có? Ta có thể mặc quần áo a. Miu mang theo ôn nhu tươi cười nhìn Usopp. Cũng không nói lời nào. Bất quá Usopp cũng không muốn tiếp tục tiếp. Ngay sau đó nhăn nhăn nhó nhó hỏi. Nếu như có quần áo nói. Phốc xích, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng tiên sinh. Người không phải nói mình là một cái chiến sĩ sao? Chấm ngoặc kép, Miu rốt cuộc không kềm được. Trực tiếp cười ra tiếng đến. Như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Tại trong phòng này không ngừng vang vọng. Usopp nghe được chiến sĩ cái từ ngữ này thời điểm. Trên mặt xấu hổ vẻ mặt càng đậm đà. Quả thật, tối ngày hôm qua ở trên trời. Người biết, kia loại thời điểm. Usopp quả thật cho là mình chính là một cái chiến sĩ. Nhưng là trận chiến này sĩ không phải là kia chiến sĩ. Hoàn toàn thì không phải là hai cái ý tứ. Mà còn, coi như là một cái ý tứ. Chiến sĩ cũng không thể không mặc quần áo đi. Miu, chấm ngoặc kép, cái kia, hôm nay ta còn có trọng yếu sự tình. Thật, người nơi này có đàn ông quần áo sao? Usopp tận lực làm cho mình thần sắc trịnh trọng một chút. Nhưng là tựa hồ đối với Miu chẳng có tác dụng gì có a. Ha ha, ai bảo ngươi tối hôm qua xé thành được kêu là một cái vui sướng. Chấm ngoặc kép, Miu trên mặt không che giấu vẻ chế nhạo. Quả thật tối ngày hôm qua, Usopp chơi được vô cùng điên cuồng. Ta chiến sĩ, chấm ngoặc kép, Miu ôm Usopp, trên cánh tay trái truyền tới mềm mại cảm giác, để cho Usopp một cái cơ trí. Hilden, người thật là, trong nháy mắt, Usopp lại lần có cảm giác, đối mặt khiêu khích, chiến sĩ cách làm, đương nhiên là công kích. Hắn vĩnh viễn không thôi, ngày không đã sớm trong. Hiện tại thời gian kỳ thực đã sớm qua thức dậy thời gian. Bên trong căn phòng, vang lên lần nữa xa mỹ thanh âm. Usopp băng hải tặc tại bờ biển chỗ ở. Hiện tại bầu không khí có chút không quá bình thường. Hai nhóm người phân biệt ngồi ở bên trong đại sảnh hai bên. Phảng phất là vĩnh viễn không sẽ giao thiệp con đường song song. Tình cảnh quỷ dị có chút an tĩnh. Số người rất nhiều nhất phương. Hoặc là mang theo ánh mắt tò mò đánh giá đối diện mấy người. Hoặc là mang theo có chút căm thù ánh mắt. Nhưng lại gắt gao tự mình áp chế. Phương này người. Cầm đầu là Tago cùng Bonnie. Trừ Usopp ở ngoài. Toàn bộ băng hải tặc. Cũng liền hai người thực lực cường đại nhất. Tại Usopp không có ở trong thời gian. Giống nhau đều là hai người quyết định. Những người khác không có có gì ngoài ý muốn nói. Đều là không sẽ phản đối. Ngang mẫu mẫu mẫu. Chấm ngoặc kép. Bonnie coi như ở nơi này dạng thời điểm. Trong tay cũng nắm pizza ăn không ngừng. Vừa ăn vừa nhìn đối diện mấy người. Bất quá Bonnie đối với đối diện mấy người cũng không có gì căm thù thái độ. Dù sao, các nàng đây là thứ một lần gặp gỡ a. Cùng Bonnie khác nhau là, Tago là thứ hai lần thấy người này. Mà còn trên người bây giờ đã khôi phục không sai biệt lắm vết thương. Lại một lần hơi đau. Không sai, bây giờ đang ở Usopp băng hải tặc chỗ ở bên trong. Trừ Usopp băng hải tặc toàn bộ thành viên. Không, trừ Usopp ở ngoài là toàn bộ đều ở chỗ này. Ngoài ra một đám người chính là trước nói muốn gia nhập Usopp băng hải tặc Katakuri. Usopp thoát khỏi nước Wano sau đó. Liền thông báo Spano tháp kho hạt rẻ tới cùng mình hiệp. Kỳ thực Usopp cũng không phải hoàn toàn chắc chắn Katakuri đến cùng phải hay không thật lòng muốn gia nhập chính mình. Thậm chí Usopp ngay cả Big Mom có phải hay không chết, Usopp cũng không biết rõ. Hắn không có thu được bất cứ tin tức gì. Cho nên Katakuri cũng có khả năng chẳng qua là lại lừa gạt Usopp. Khả năng này cũng là tồn tại. Nguyên định thời gian mặc dù không là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là Usopp vẫn biết Katakuri đến thời gian. Mặc dù thời gian cụ thể không phải rất rõ. Nhưng là trên căn bản có thể xác định là nội trong hôm nay. Usopp nguyên lai chính là chuẩn bị tự mình chờ đợi Katakuri đến. Đối với Katakuri, Usopp vẫn là duy trì chính xác lòng phòng bị lý. Nhưng là, bởi vì Hilden sự tình, Usopp hiện tại cũng còn chưa có trở lại bên trong trụ sở tới. Bất quá, Hilden chỗ ở rời Usopp căn cứ kỳ thực cũng không có bao xa khoảng cách. Usopp Haki quan sát vẫn có thể bao trùm đến. Katakuri đến trước tiên, Usopp liền phát hiện hắn thân ảnh. Một điểm này Katakuri đều là rất rõ sự thật. Nếu như Katakuri tấn công Usopp thuyền viên nói, Usopp coi như là quang thân thể, cũng chính xác sẽ chạy như bay đến. Nhiều lắm là tìm chút vật gì tùy tiện ngăn che thoáng cái. Liền sẽ đầu nhập chiến đấu. Ăn mặc trắng đen xen kẽ khô lâu quần áo trang sức mông đờ. Tại Usopp xem ra càng giống như là một cái manga nước Mỹ đại thúc hình tượng. Lúc này hắn đang ngồi ở Katakuri bên cạnh, làm một tương đối có mưu lược nhân vật. Đối với cần phải gia nhập Usopp băng hải tặc kiếp sống, có chút không quá xem dáng vẻ. Cũng bởi như thế, mông đờ sắc mặt có chút âm trầm. Dù sao nhìn toàn bộ Usopp băng hải tặc đều không phải là rất hoan nghênh bọn họ dáng vẻ. Nếu không phải là bởi vì muốn tìm Blackbeard báo thù, hắn khẳng định cũng không sẽ đi tới nơi này. Tại vạn quốc thời điểm, nguyên bổn đã có chút tuyệt vọng mông đờ. Nghe được Katakuri nói tới cái tên kia, tử vong tay súng bắn tỉa Usopp. Nói thật ra, ngay từ đầu thời điểm, mông đờ cũng không nghĩ tới nhân vật như thế. Dù sao mới là tiến vào tân thế giới, không bao lâu tân nhân. Thuần thuần túy túy tân nhân, không thể mới hơn nữa. Nhưng là trải qua Katakuri nhắc nhở, mông đờ mới nhớ. Usopp quả thật phi thường có thực lực, mà còn hắn cũng rất tò mò. Usopp vì cái gì lúc ấy rời đi vạn quốc thời điểm, sẽ lưu lại sinh mạng tạp hòa điện thoại trùng. Mông đờ vô cùng rõ ràng, một cái đã ngã xuống tứ hoàng. Hắn còn sót lại thế lực, tại tân thế giới đem sẽ được cái gì dáng vẻ đãi ngộ. Tốt nhất ví dụ, chính là đã từng mạnh nhất nam nhân dâu trắng, đã chết dâu trắng, đã từng thuyền viên đoàn. Tình huống bây giờ cũng không phải là tốt như vậy. Cuối cùng cùng Blackbeard kết cuộc chiến, cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, thậm chí còn bị đại bại thu tràng. Nếu như không có ngoài ý muốn nói, Big Mom băng hải tặc số mệnh cuối cùng, cũng đúng là không sai biệt lắm kết cục. Cho nên mông đờ cùng Katakuri một phen sau khi thương lượng, cảm thấy từ những phương hướng khác, tới đi đường này. Đó chính là gia nhập Usopp băng hải tặc. Nhưng là bây giờ cái này băng hải tặc tựa hồ không quá hữu hảo a. Tâm để nằm ngang tĩnh điểm. Mông đờ. Chấm ngoặc kép. Katakuri thanh âm không nhanh không chậm từ từ truyền tới mông đờ trong tai. Mới để cho mông đờ dừng lại cái này loại qua loa suy nghĩ. Katakuri mang đến. Kết nối với chính hắn nói. Kỳ thực chỉ có 5 người. Cùng một cái Usopp cũng không nghĩ tới đồ vật. Salad, Katakuri, Big Mom băng hải tặc đồ ngọt điểm tâm 3 tướng tinh chi nhất. Treo giải thưởng kim 1 tỷ 57 triệu berry. là nổi danh tân thế giới đại hải tặc. Hệ Loja Nhu Nhu quả thực năng lực già. Salad, Mông Đờ, Big Mom băng hải tặc phô mai đại thần. Biệt danh, Văn Thư Quan, sách sách quả thực năng lực già. Salad, Pudding, Tam Nhãn tộc trí nhớ quả thực năng lực già. Cũng là đã từng san di vợ chưa cưới. Salad, Ăn Lai, Big Mom con trai nhỏ. Bây giờ còn chỉ là một hài tử. Nam Tước Tamago, Đan Đần quả thực năng lực giả. Treo giải thưởng kim 429 triệu berry. Big Mom băng hải tặc chiến đấu viên. Đây chính là Katakuri phương này toàn bộ nhân viên. Bọn họ đang đợi Usopp thong dong tới chậm. Usopp phát hiện Katakuri. Katakuri cũng giống vậy phát hiện Usopp. Hai người cũng đều là Haki quan sát cao thủ. Nhưng là Usopp lại đem bọn họ lạnh ở chỗ này. Tại Katakuri xem ra, hẳn là trả thù, một loại lõa lồ trả thù. Ai bảo hắn môn đã từng là địch nhân đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.